Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 312, tìm Blackbeard phiền toái. Là thế này phải không? Kia ta biết rõ. Luffy nhìn Rayleigh, tỏ ý chính mình minh bạch. V-kép tạp chí trùng V-kép, hãy cố gắng lên. Các ngươi tam huynh đệ gặp lại lần nữa ngày tại 2 năm sau thực hiện. Đồng thời, cũng là ngươi đầu lần thật sự nhìn thấy ngươi phụ thân thời điểm. Rayleigh đem cái này hay một tin tức tốt nói cho Luffy. Biết rõ, Luffy vẻ mặt thành thật trả lời Rayleigh. Hắn có thể không gặp cha mình, nhưng là, hắn nhất định phải để ý chính mình hai vị ca ca. Quyết đấu, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất trên ý nghĩa quyết đấu. Lúc trước tiểu đà tiểu nháo cũng không được. 2 năm quyết chiến, hắn Monkey D. Long cũng giống vậy tại mỏi mắt mong chờ lấy. Chuyện này, Iagami Kyo, Rayleigh cùng Monkey D. Long tam người đều phi thường để ý. Làm hết sức dạy dỗ ra đệ tử mình, để cho bọn họ có thể nhanh chóng lớn lên. Nhưng đây cũng là 2 năm sau sự tình. Bây giờ cách 2 năm sau còn có một đoạn thời gian rất dài. Ô ha ha, hỏa ma thê tử Akame Akame sao? Blackbeard nhìn tới thiếu nữ, phách lối ngửa mặt lên trời cười như điên. Hiển nhiên là phi thường ngoài ý muốn xuất hiện người sẽ là hỏa ma thê tử Blackbeard. Ta phu quân để cho ta nhắn cho ngươi. Chú ý một chút ngươi hành động. Nếu không nói, hắn không ngại tới đem bọn ngươi bắn cho. Akame vẫn là trước sau như một ăn mặc. Hiện tại nàng đều đã 19 tuổi. Đi tới đại dương thế giới đã qua 4 năm dài. Nàng cũng từ một cái 15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, biến thành một cái 19 tuổi người vợ. Thân cao đã lâu cao không ít. Hiện tại có 170cm thân cao. Nhưng là, nàng vẫn là ăn mặc cô ấy là bộ váy ngắn cộng thêm không có tay tiểu áo sơ mi đánh một cái màu đỏ. Tiểu cà vạt, chỉ bất quá, ăn mặc bộ quần áo này có thể nhìn ra được. Nàng vóc người đầy đủ hòa bạo không ít, cũng thành thục không ít. Không còn là trước kia cái nào thiếu nữ xinh đẹp, mà là trưởng thành lên thành một cô thiếu nữ người vợ. Cái này 4 năm bị Yagami Kyo khai phá làm dịu. Akame cũng từ một cô thiếu nữ lột xác trở thành một cô thiếu nữ người vợ. Nhìn qua đẹp vô cùng. Cùng Isdet tương đối. Đó là thật ngang sức ngang tài. Bất kể là vóc người hay là khí chất. Hai người đều là kia loại bề ngoài sững sờ khí chất. Điển hình mặt trái xoan. Trọng yếu nhất là Isdet là một đầu màu băng lam dài làm cho thẳng. Akame chính là một đầu màu đen dài làm cho thẳng. Hai người thân cao ngược lại, vóc người cũng giống vậy ngược lại, trừ tóc cùng gương mặt còn có ăn mặc không giống nhau ở ngoài. Hai người bọn họ vóc người đều là giống nhau, thân cao 170cm, tam vĩ 875.485. Blackbeard nhìn thấy hỏa ma Yagami Kyo thê tử sau đó. Trong lòng thì có nào đó loại tà niệm, điểm này Akame chính là biết rõ rõ ràng. Bởi vì nàng sẽ Haki quan sát Haki, cho nên có thể đọc lên cái này kinh tởm đồ vật ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì sự tình. Thương, dám ở trong lòng nghĩ như vậy người nàng, đều sẽ không đơn giản như vậy nhận việc. Akame rút kiếm liền tiến lên, tốc độ thật nhanh, coi như là ăn mặc màu đen cao gót giày ống cao. Nàng tốc độ chạy trốn vẫn là dị thường nhanh, lắc mình bước lướt đi tới Blackbeard trước người. Đường Akame đi tới Blackbeard trước người lúc, nàng hành động tại trong mắt tất cả mọi người cũng như cùng thả động tác chậm dường như. Nắm yêu đao Murasame Akame, đi tới Blackbeard trước người. Xích màu đỏ con mắt liếc xéo nhìn cao hơn nàng lớn gấp 2 Blackbeard. Sau đó cầm đao bổ về phía Blackbeard bên người. Keng, Akame nắm yêu đao chảm kích đi qua. Bỗng nhiên tóe ra một đao đốm lửa. Đồng thời còn có tiếng kim loại truyền ra, mà nhìn Blackbeard vậy đối với xích trong mắt màu đỏ. Lúc này cũng chuyển tới Blackbeard bên người một người cao lớn nam tử. Hừ, ở trước mặt ta công kích chúng ta thuyền trưởng. Akame Akame, cái này không được tốt đi. Ngăn cản Akame công kích người không là người khác, chính là băng hải tặc dâu đen mạnh nhất kiếm thuật. Siliep Vần Vũ, Akame chính là nhìn về phía Siliep vần vũ kiếm trong tay. Nói, Lam Quang quỷ mị, nhị đại quỷ triệt. Ha, người yêu đao, ta nghĩ cùng một đời quỷ triệt cũng có chút quan hệ đi. Siliep cũng chú ý tới Akame trong tay yêu đao. Thành thật mà nói, hắn không xác định Akame sống bàn tay yêu đao có phải hay không một đời quỷ triệt. Nhưng là phi thường tưởng tượng. Bởi vì tương truyền một đời quỷ triệt có hủy diệt thế giới năng lực. Mà Akame yêu đao rất nhiều người đều nói. Chỉ cần bị nàng chém trúng sau. Trên đời này cũng chỉ có hỏa ma có thể cứu. Nếu không nói, hỏa ma không cứu, không tới nửa phút sẽ chết thấu. Không có thuốc nào cứu được. Mà còn, cái này yêu đao không quản đến có hay không bị chặt trong chỗ yếu. Coi như là ngón tay không cẩn thận cho cắt vỡ. Như vậy cũng giống vậy sẽ bị cái này yêu đao nguyền rủa độc cho giết chết. Trên đời này chỉ có hỏa ma hỏa diễm có thể khắc chế Akame cái thanh này yêu đao năng lực. Nếu không nói, người nào bị chặt trong đều là chết. Không lại chính là bỏ ra phi thường to lớn đại giới mới được. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đều suy đoán Akame trong tay yêu đao sẽ không phải là trong truyền thuyết một đời quỷ triệt. Hiện tại Siliep vần vũ cái này có nhị đại quỷ triệt người. Nhìn thấy Akame trong tay yêu đao sau, cũng không dám cắt định có phải hay không. Nhưng cái này yêu đao năng lực, cũng không phải trong tay hắn nhị đại quỷ triệt có thể có năng lực. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nếu không khác, đừng nghĩ biết rõ trong tay của ta yêu đao là lai lịch gì. Akame thối lui đến phía sau. Đồng thời cũng cầm trong tay yêu đao thả lại đến trong vỏ đao đi. Ngươi liền tự tin như vậy ngươi kiếm thuật có thể sánh bằng ta kiếm thuật. Siliep vần vũ cũng đem chính mình quỷ triệt cho trả về. Sau đó cúi đầu nhìn trước mặt Akame. Nhưng là, còn không có đợi Akame trả lời. Băng hải tặc dâu đen những người khác. Chính là vây lại, một mình đấu. Tại chúng ta băng hải tặc dâu đen nơi này có thể sẽ không xuất hiện. Hôm nay ngươi một thân một mình tới. Akame ngươi thật cho là. Chúng ta Black biết sẽ cho ngươi phu quân hỏa ma mặt mũi mà không dám ra tay với ngươi sao? Black biết đắc ý cười to. Nữ nhân này hắn vừa ý. Ngươi có gan liền động thủ cũng có thể. Akame hai tay ôm ngực. Cũng không có sợ hãi vây lại những người này. Ô ha ha hỏa ma liền tự tin như vậy một mình ngươi có thể từ chúng ta băng hải tặc dâu đen trong. Tay bình yên rời đi sao? Black biết Mark San Đê Tích phách lối cười nói. Phanh, ngay tại Black biết đắc ý thời điểm. Một cụ đầy đủ hỏa bạo thân thể mềm mại. Từ trên trời hạ xuống. Nhảy dụng đến Black biết biển đoàn thuyền hải tặc trên bong. Vừa vặn chính là tại Akame sau lưng một chút. Mái tóc dài màu vàng óng. Ăn mặc ngược lại cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Phi thường gợi cảm mở ra. Mẫu sư tử. Leon, nhìn thấy từ trên trời hạ xuống người sau, vốn là đắc ý Black biết, nhưng bây giờ không có phách lối nụ cười. Ha, phu quân nói, băng hải tặc dâu đen thuyền hải tặc muốn hủy diệt. Leon đến sau, liền đối với, đúng, bên người Akame nói ra phu quân hạ lệnh không thể đem bọn họ toàn bộ đều chém giết sao. Mới vừa rồi con heo này tại trong lòng suy nghĩ phải chơi làm ta. Akame liếc mắt nhìn bên người Leon, hỏi nàng mình có thể hay không giết những người này. Người vui vẻ là được rồi, ta không có vấn đề. Leon nhún nhún vai, lần này đến tìm Black biết phiền toái. Cũng là Yagami Kyo hạ lệnh, ken két két chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.